Cô điệp viên nguy hiểm. Chương 1 Akea, góc truyện audio.com. Lúc nào cũng vậy, sau giờ tan học luôn nghe những tiếng nghiến răng chịu đựng với những trận đánh đỏ mặt. Dù ai nhìn thấy hoặc nghe thấy đều không giúp đỡ mà chỉ làm lơ. Akea, xin đừng đánh nữa mà. Rico, đáng đời mày, dám cặp kè đi chung với anh cây. Akea, anh ấy chỉ nhờ tôi chỉ bài giùm thôi mà. Á, một cái tát giáng lên khuôn mặt mịn màng trong trẻo dễ thương của cô bé. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cô đã làm gì sao chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trước mắt cô. Rico, chỉ bài mà ôm nhau thân thiết thế kia á, để thấy mặt anh cây. Tôi sẽ tẩn cho cô một trận nhớ đời. Rico đang định tát cho cô ấy một cú nữa thì một người ra ngăn cản làm cô tát vô mặt anh ấy. Rico, ca, cây anh đến đây làm gì? Cây, cô định làm gì cô ấy hả? Anh ấy vừa nói vừa cầm cổ tay của Rico rượt lên rượt xuống. Cảm giác đó chắc có lẽ là khá đau. Rico, em định thay mặt anh để tát N. Cô chưa kịp nói hết. Anh ta đã dùng cách tay tràn đầy sức lực tát cô một cú y hệt cô tát Rico hồi nãy nhưng có lẽ là gấp đôi. Máu chảy ra từ miệng Rico một ít. Akea, dừng, lại, đi. Cô đã nhất xỉu vì kiệt sức. Rico, sao anh đối xử với em như vậy trước giờ anh có vậy đâu? Hay là vì, con nhỏ hồ ly đó? Cây, đúng, Araea là người tôi yêu. Tôi đã chán cô rồi Rico nên cô hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Rico, sao lại có thể, như vậy, chứ, hích, cô đã chạy về nhà trong nước mắt và nỗi ân hận con nhỏ hồ ly tinh đó. Cô tự hứa với lòng nhất định cô sẽ có ngày trả thù cho mối tình cay đắng này. Lúc này cây đã đỡ Akraea dậy và chở cô đi bệnh viện. Anh vừa lo lắng vừa sốt ruột sợ cô gái của lòng mình sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh lo lắm, hai tiếng sau, bác sĩ, cô ấy đã qua khỏi tình trạng hôn mê, giờ vẫn còn đang ngủ, người nhà có thể vào thăm. Dứt lời anh liền chạy vào phòng khám. Cây, em không sao chứ, Araea. Không sao, đỡ rồi mà anh đến đây làm gì vậy? Anh là ai vậy? Anh liền biết cô đã bị mất trí nhớ. Anh liền nhân cơ hội trang thủ ra tay. Cây, tất nhiên đến thăm em rồi. Vì anh là bạn trai em cây đây mà. Akraea, chắc là vậy. Cảm ơn anh. Mặt cô vui cười và đỏ ửng hồng lên vì ngượng. Cây, anh ta biết đã có thêm một con mồi dính bẫy nữa rồi. Có tin đồn rằng anh ta là con đại gia và anh thay người yêu như thầy áo. Anh nghĩ đó là một trò vui của anh. Cây, mai xuất viện nhé. Akraea, vâng, sáng hôm sau, cô vẫn đến trường như thường lệ. Rico, chào Akri, nghe nói cậu bị mất trí nhớ à, Akraea. Cậu là ai thế? Rico, mình là bạn thân nhất của cậu đây. Mình tên Rico, Akraea. Vậy chào buổi sáng Rico. Chan, cây liền chạy lại nắm tay Rico và hét lên một cách kinh khủng. Quyết liệt, tránh xa cô ấy ra. Akraea, anh làm gì vậy? Cậu ấy là bạn thân em mà. Cây, ai nói với em chuyện đó hả? Akraea, Rico, không phải sao? Cây nắm tay Rico. Cây, anh có chút việc với cô ấy cho nên em đợi xíu nhé. Akraea, dạ, giờ tan học, vẫn giống mọi khi nhưng hôm nay không nghe tiếng đánh đập. La hét nữa, Akraea ngồi ở góc đá sau sân trường. Bỗng có nhiên một người đàn ông đội kính đen mang một bộ áo vest kèm theo thân hình cao to. Khỏe mạnh, cô diễn hay lắm, Akraea, ông là ai thế, sao biết được điều đó? Cô có muốn biết được bí mật, kết quả bài kiểm tra của mọi người không? Hay cô muốn đẹp lên không? Akraea, con người ai chả muốn. Nhưng có bao giờ thực hiện được? Được nếu cô ký cái này. Akraea, được thôi. Cô bé liền ký lên tờ giấy có đầy chữ tiếng Anh và Latin vô cùng khó hiểu. Bắt đầu cuộc chơi nào. Mời cô gia nhập tổ chức G-I-A-N-D-I-E-P. Người đàn ông đó liền bế cô bé lên và dẫn cô tới một nơi khác. Akraea, gián điệp thả tôi ra. sao các người không nói từ đầu cho tôi biết, vì cô là người được chọn. Đón xem chương 2, cách chương.